Cách cách cắt tường, chương 8, góc truyện audio.com. Vào lầu rồi, Hương Tụ chỉ một cái đường nhỏ. Ba người liền đi ra vườn sau, rất nhanh đến trước một căn phòng chừa củi cũ nát ở hậu viện. Căn phòng nhỏ này là nơi người làm vườn Trương lão để cuộc. Bình thường ông ta cũng đến đây nghỉ trưa, cho nên bên trong có một chiếc giường nhỏ. Hương Tụ nói, người làm vườn Trương lão và Hương Tụ là đồng hương. Vì vậy đặc biệt chăm sóc nàng, Hương Tụ cũng thường đưa bánh ngọt cho Trương lão, cho nên biết căn phòng cũ nát này. Mở phòng ra, bên trong quả nhiên cũ rách giống bề ngoài, hơn nữa dơ giấy bẩn thỉu, nhưng may mắn cái giường kia vẫn sạch sẽ. Hương Tụ giúp đỡ đưa Bảo Tần đến trên giường gạch, cô nương, ta sẽ đi tìm đại phu, tìm thêm người đến chuyển Bảo chủ tử về lâu. Hương Tụ vừa nói vừa đi tới cửa. Vội vàng chạy một nửa, nàng chợt dừng lại, quay đầu lại nói với Trân Châu, cô nương, tâm địa ngài thật tốt, kiếp sau nhất định phải làm phu nhân. Nói xong lời này, Hương Tụ vội vàng lại xoay người chạy đi, Trân Châu không có để ở trong lòng, nàng vội vã trở về phòng chăm sóc Bảo Tần, làm phu nhân, chọc giận ra, ta xem chưa làm được phu nhân, đã bị hại trước rồi. Ngôn ngữ châm biếm từ Trân Châu sau lưng nhô ra. Trân Châu biết người nói lời này là Lý Như Ngọc. Nàng không có trả lời. Chỉ lo cởi áo khoác dày trên người mình xuống. Khoác lên người Bảo Tần. Hại chết một nô tài không quan trọng. Ngươi có biết, làm trái với mệnh lệnh của Bối Lạc gia. Đưa Bảo Cách Cách vào phòng. Sẽ hại nàng không? Lý Như Ngọc tự nhiên nói tiếp. Có hậu quả gì, ta sẽ gánh chịu. Quay người lại, nàng nhìn nữ tử đang căm thù mình, không mong đợi, Duẫn Đường cũng đang ở trong phòng, hắn tựa vào cạnh cửa, ánh mắt lạnh lùng giống như băng, Bối Lạc gia, đưa mắt nhìn đôi mắt lạnh lẽo của nam nhân, Trân Châu không sợ, nghênh đón ánh mắt của hắn, ta nhớ, ngươi nên rời khỏi chính kiến lâu rồi, sắc mặt của Duẫn Đường âm trầm, hắn từ trước đến giờ chán ghét sự lý trí của nàng. Hiện tại nàng ngay mặt làm nghịch mệnh lệnh của hắn, lại biểu hiện lạnh lùng như vậy, càng làm cho hắn mất hứng. Bối Lạc gia, mới vừa ở trước lầu, nhưng Ngọc thấy Chân cô nương cùng một nha đầu dìu Bảo Cách Cách vào chính kiền lâu. Nhưng Ngọc nhớ không lầm, Lý Như Ngọc dịu dàng nói với Duẫn Đường, Bối Lạc gia đã từng xuống lệnh, không cho Bảo Cách Cách vào chính kiền lâu, người là ngươi mang vào. Hắn bình tĩnh chất vấn Trân Châu. Trân Châu nhìn ra được hắn mất hứng. Nếu như bởi vì nàng chưa từng bẩm báo, như vậy hiện tại nàng nguyện ý giải thích. Bảo Nhi bị bệnh, từ nơi này trở về Bảo Tân Các có một đoạn đường. Nàng không thể bị lạnh lần nữa. Thiện Bảo, Duẫn Đường cắt đứt lời nàng chưa nói xong. Đột nhiên gọi Tổng Quản đang chờ ngoài cửa vào. Bối Lạc gia, Thiện Tổng Quản đi theo chủ tử. Lập tức đi vào phòng nhỏ, nâng người đi ra ngoài, Duẫn Đường lạnh lùng thốt, ngươi không thể làm như vậy, chưa từng suy tư, Trân Châu xung động mở miệng ngăn cản hắn, Bảo Nhi bị gió rét toàn thân nổi hột đỏ, không thể bị lạnh nữa, lúc nãy đắp chăn cho Bảo Nhi, mới phát hiện trên người nàng nổi nhiều hạt đỏ, có một số bên trong còn có nước, hiển nhiên bị phong hàn chỉ là phụ, thủy đậu phát tác mới là thật. Chỉ cần bị bệnh thủy đậu là tuyệt đối không được trúng gió. Hiện nay dù ngồi kiệu, cũng không thể rồi, Bảo Nhi phải nghỉ ngơi 10 ngày trong căn phòng cũ này. Cho đến khi thủy đậu hết mới thôi, Lý Ma Ma căn bản vô tâm chăm sóc Bảo Nhi. Không chỉ Bảo Tần phải đi ra ngoài, ngươi cũng giống vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Trân Châu. Hắn gằn từng chữ từng câu, không mang theo tình cảm hạ lệnh. Trân Châu ngơ ngẩn chốc lát, quá vô tình rồi, dù không thích Bảo Nhi, nhưng sao hắn nhẫn tâm thấy một sinh mệnh nhỏ bồi hồi ở cửa ải sống chết, mà không chia tay giúp đỡ. Tại sao, muội ấy là muội muội ruột của ngươi? Nàng hỏi hắn, trong mắt màu đen xám của Duẫn Đường càng âm trầm hơn thường ngày. Một nha đầu thọt chân, vốn không đáng tiền, lời của hắn khiến trái tim Trân Châu băng giá. Còn không ôm ra đi, hắn vô tình hạ lệnh, sau đó xoay người đi ra phòng nhỏ, Thiện Bảo vội vàng ngoác bên ngoài, hai gia đình lập tức chạy vào, muốn thế nào ngươi mới có thể không đuổi muội ấy đi? Trân Châu chạy vội tới trước mặt Duẫn Đường. Không thể nào, hắn lưu loát rõ ràng trả lời nàng ba chữ. Lướt qua nàng tiếp tục đi ra ngoài. Cho dù sắc mặt của hắn nghiêm trọng, Trân Châu vẫn lớn mật chắn con đường của hắn. Tránh ra đi, không nhìn thấy Bối Lạc Gia mất hứng. Lý Như Ngọc không nặng không nhẹ thổi gió đốt lửa. Trân Châu không trả lời. Nàng cố chấp ngăn trước mặt Duẫn Đường. Cũng không sợ hắn mất hứng. Bị lạnh, tự nhiên phải về căn phòng sạch sẽ. Ở trong căn phòng bẩn thỉu cũ nát này. Làm sao dưỡng bệnh, ngươi đừng không vâng lời Bối Lạc Gia nữa. Lý Như Ngọc ngoài mặt tận tình khuyên Trân Châu. Đáy lòng lại cực kỳ cao hứng. Trân Châu càng không thuận theo Bối Lạc Gia. Thì càng thuận ý Lý Như Ngọc, có lẽ sau một khắc, nữ nhân vốn không nên xuất hiện này, sẽ bị Bối Lạc Gia đuổi ra vương phủ, bị thủy đầu có thể mang ra ngoài chịu gió sao? Trân Châu không nói chuyện với Lý Như Ngọc, nàng chỉ hỏi Duẫn Đường, lúc nãy chính ta nhìn thấy thủy đậu trên người Bảo Nhi. Bệnh này chỉ cần trúng gió liền khó trị, nàng bình tĩnh nhìn lại hắn, thử giảng đạo lý với hắn. Thiện tổng quản a một tiếng, thốt ra, Bảo Cách Cách bị thủy đậu rồi, tuyệt đối không thể trúng gió. Tầm mắt lạnh lùng của Duẫn Đường, khiến thiện tổng quản bị sợ đến im lặng. Chết sống của Bảo Tần, có quan hệ gì tới ngươi? Rốt cuộc đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng, giọng điệu Duẫn Đường rất lạnh, rất nhạt, làm cho người ta nghe không ra giờ phút này trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Trong khoảng thời gian ngắn, Trân Châu lại không trả lời được. Lần đầu tiên, trừ mẹ và đại ca không thể nhận biết nhau. Nàng lại sinh ra tình cảm cố chấp với một đứa nhỏ xa lạ. Ta chưa từng nghĩ, chỉ biết là, không thể để cho Bảo Nhi chết. Nếu không nàng sẽ khó chịu cả đời. Không chút nghĩ ngợi trả lời. Cả Trân Châu cũng kinh ngạc. Nhưng lời mới nói ra miệng, nàng lại giống như giải thoát gánh nặng. Vì bảo vệ mình và người nhà. Chẳng bao lâu sau, nàng đã lạnh lùng đến mức quên quan tâm người quanh mình. Thậm chí, quên làm sao yêu mọi người. Trong mắt Duẫn Đường trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm nữ nhân nhiều lần cãi lời hắn. Hắn giống như nhìn thấy con người quật cường và cố chấp trước kia. Muốn ta đồng ý cũng được, trừ phi, ngươi cầu xin ta, hắn nói, ác ý nói lên yêu cầu. Trân Châu lẳng lặng nhìn lại hắn. Nhìn chằm chằm nam nhân không có tinh thần, đờ khuôn mặt, khí lưu bốn phía giống như đống kết, cả thiện tổng quản cũng nín thở. Được, ta van ngài để Bảo Nhi đợi tại trong lầu 10 ngày. Biết rõ mục đích của hắn là làm nhục mình, Trân Châu lại không có do dự quá nhiều. Tất cả chỉ vì Bảo Nhi, không hề vì mình nữa. Để lại Bảo Tần, dọn phòng cho nó, thêm chậu than nóng, làm xong trong nửa canh giờ. Không được có sai lầm, hắn lập tức hạ lệnh, đồng thời nhìn chằm chằm ánh mắt của Trân Châu. Còn ngươi nữa, tối nay như thường vào phòng, đừng quên, mạng của Bảo Tần đều phụ thuộc vào suy nghĩ của ngươi. Ý tứ của hắn, là muốn nàng nghe lời. Trân Châu không ngoài ý, hắn sẽ lợi dụng Bảo Nhi tiến một bước uy hiếp mình. Nhưng, có cần thiết không, tim của hắn nàng không cách nào suy đoán, chỉ không hiểu. Hắn cần gì quá độ chấp nhất vì mình, cho dù, nàng có thể là nữ nhân duy nhất không đủ thuận theo hắn. Sau khi Duẫn Đường rời đi, người hầu của hắn bắt đầu xử lý công việc mà chủ tử hạ lệnh. Trân Châu thấy được vẻ thương xót trên gương mặt lộ vẻ muốn nói lại thôi của Thiện Bảo. Ánh mắt của Lý Như Ngọc bên cạnh lạnh lẽo không có tiêu điểm. Tầm mắt nàng nhìn chằm chằm Trân Châu trống rỗng lạnh lùng. Trước khi đi ánh mắt của nàng chuyển qua trên người Bảo Tần. Nếu như không phải đứa bé này, nữ nhân kia sẽ không tiếp tục ở lại vương phủ. Chướng ngại vật của nàng là nha đầu này. Huống chi, mẹ ruột của mình là bà vú của nha đầu này. Nhưng nha đầu này cho tới bây giờ đều không thân cận nàng. Đuổi theo bước chân nam nhân, Lý Như Ngọc bước ra căn phòng cũ. Trong tròng mắt lạnh lẽo không có chút nhiệt độ. Ban ngày bắt mạch xong, uống thuốc xong, đến ban đêm bệnh trạng của Bảo Tần đã giảm rất nhiều. Giờ này đã qua giờ hợi, mặc dù không muốn, nhưng Trân Châu biết không thể kéo nữa. nàng phải đến Hồng Duẫn Đường một chuyến mới được. Đây là một trong những điều kiện mà hắn đề ra nếu muốn hắn đồng ý cho Bảo Tần ở lại Chính Kiên Lâu. Trước khi rời đi phòng chứa củi, nàng dặn dò Hương Tụ chăm sóc Bảo Nhi thật tốt. Nhưng không có bảo Hương Tụ thay quần áo cho mình, vốn không có ý định tiếp tục ở lại phủ, nên nàng không quan tâm hắn thích hay không. Chờ Bảo Nhi lành bệnh, tất cả đều sẽ đi qua. Ta nghĩ ngươi xem thường mệnh lệnh, chỉ biết theo ý kiến của mình thôi. Thấy Trân Châu xuất hiện trong phòng, Duẫn Đường đùa cợt nói. Gương mặt anh Tuấn hiện ra nụ cười lạnh lùng. Dân nữ từng nói, Bối Lạc gia không muốn nghe ý kiến của dân nữ. Dù dân nữ nói gì, làm cái gì, cũng chỉ là dãy dụa vô vị. Nàng nhàn nhạt phản bác, hắn nhìn nàng chằm chằm. Trân Châu đã chuẩn bị tốt chịu đựng cơn giận của hắn. Nhưng lần này Duẫn Đường lại không có bị lời nàng nói chọc giận. Ngươi sớm hiểu là tốt rồi. Hắn ngồi vào trên giường gạch, mặt không thay đổi nói. Tới đây, trước khi tới nơi này, Trân Châu đã quyết định trước khi Bảo Nhi bình phục sẽ không phản kháng hắn. Vì vậy nàng thuận theo đến gần hắn. Tối nay ta muốn ngươi bồi tẩm. Vẫn dùng hai từ bồi tẩm. Hắn hình như quyết tâm thi hành sự bá đạo của hắn. Cởi áo, hắn ra lệnh, Trân Châu giống như búp bê gỗ. Thờ ơ cởi quần áo trên người ra, cho đến khi trên người chỉ còn lại áo lót và quần lót. Hắn kéo tay của nàng, kéo thân thể cứng ngắc của nàng tới bên cạnh mình, trong mắt thâm trầm không ngừng tuần tra trên gương mặt lạnh nhạt của nàng. Ngươi hận ta, hắn đột nhiên hỏi, nàng lắc đầu, tại sao, không có yêu, không cần hận, nàng trả lời trực tiếp. Hắn chợt dùng sức xé áo, thô bạo ném nàng lên giường gạch, ngươi nhất định phải chọc giận ta. Hắn lạnh lùng hỏi, tâm tình bị nàng phá hư hết, bò dậy từ trên giường, chân bị té đau nhất thời không đứng được, nàng chỉ có thể tựa vào trước đầu giường. Bối Lạc gia cũng không thích dân nữ, Bối Lạc gia cảm thấy mới mẻ và tò mò thôi, nhưng dân nữ sẽ không dùng tình yêu để dây dưa. Sau khi vật đổi sao rời, ngài chỉ cảm thấy nhẹ nhõm tự tại. Nghe dân nữ trả lời chắc chắn, thật ra ngài không cần phải tức giận mới đúng. Nàng thẳng thắn nói không sợ hãi chút nào, nhưng Duẫn Đường không hề cảm thấy có lý. Gương mặt tuấn tú vẫn rất lạnh, nếu như không nhanh mồm nhanh miệng như vậy, ngươi sẽ làm người khác ưa thích hơn nhiều. Hắn híp mắt âm trầm nói, nàng mỉm cười, không có trả lời. Ánh lửa yếu ớt, nửa thân trần của nàng trắng nõn như bạch ngọc. Đau không? Hắn dịu dàng hỏi, sắc mặt dịu lại, hắn tự tay xoa nhẹ đầu gối ứ đỏ của nàng. Vì động tác dịu dàng này, nàng sững sờ một lát, mất thăng bằng ngã trên giường gạch. Có thể không đau sao? Nàng cười khẽ, hắn nhếch môi, bàn tay rời lên trên đến phần hông trắng của nàng. Sau đó kiềm chặt, kéo cả người nàng vào trong lòng ngực mình. Ngực còn ấm, có thể thấy được té không đủ đau. Tay của hắn dò vào đồ lót nắm lấy phần thịt tròn nóng mềm. Trêu chọc, không làm rõ được hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nên Trân Châu không có tiếp lời. Thế nào, té ngu, hay là ngây người, dán bên tai nàng cười nhẹ. Tâm tình ngươi tối nay rất tốt. Nàng thở khẽ hỏi, không kém, hắn nheo mắt, trầm thấp trả lời, không hỏi xem Bảo Nhi bệnh như thế nào. Nó xem đại phu rồi, cũng dùng thuốc rồi, hắn nói, thì ra hắn đều biết, nguyên tưởng rằng hắn không có tình cảm chút nào, nhưng hiển nhiên hắn không máu lạnh như mọi người nghĩ, trong lòng cũng nghĩ ta là máu lạnh trời sinh phải không? Hắn cười nhẹ, vạch trần ý nghĩ trong lòng nàng, mắt thấy không có nghĩa là chân thật, phải tin tưởng cảm nhận của ngươi, đó mới là chân thật nhất, tựa như hiện tại hắn cười. Khàn khàn nói, tay của ta đang nắm bộ ngực của ngươi, cảm giác này đủ chân thật, cũng thấy rõ mạch của ngươi đang đập rất nhanh. Hắn cười nhẹ, cả khuôn mặt Trân Châu thoáng chốc đỏ bừng, chỉ cảm thấy đời này chưa từng mất thể diện như thế. Lúc tâm trạng hắn tốt thì quả thật tà ác, lúc bá đạo thì lại có vẻ nguy hiểm. Thả lòng, hiện tại đã ở trên giường của ta, thì đừng làm trái với đáy lòng ngươi nữa. Hắn đùa cợt, chẳng biết tại sao, nàng cứ muốn đợi hơi thở của hắn đều đặn, mới có thể yên tâm chợp mắt. tối nay hắn rất kỳ quái, không giống nam nhân nàng biết. Khẽ nghiêng người sang, nàng lặng lặng chờ đợi hơi thở của hắn bình ổn, nhưng đến quá nửa đêm, hơi thở của hắn chẳng những không bình ổn, ngược lại có khuynh hướng dồn dập, đó là rất tiếng thở thâm trầm, ứ đọng, nàng cảm thấy hắn đang đè nén, giống như là vì áp chế khổ sở dữ dội nào đó. Đến nỗi hô hấp nặng nề, đột nhiên nam nhân bên cạnh phát ra tiếng giống trầm thấp. Ngươi làm sao vậy? Không có bị tiếng giống trầm thấp này dọa hỏng. Trong bóng tối, Trân Châu ngược lại vén chăn lên đến gần nam nhân. Sự đụng chạm êm ái của nàng, lại như lưỡi dao sắc bén đang cắt rách da thịt của hắn. Duẫn Đường mất khống chế giống lên, năm ngón tay phải của hắn giương lên, dùng hơi sức đáng sợ xé rách cái mền. Cút ngay, lúc này, nam nhân từ trước đến giờ kiêu ngạo đã thoi thóp một hơi. Tiếng giống của hắn, yếu đuối giống như rên rỉ, rốt cuộc sờ tới quần áo tán ở bên giường. Trân Châu tìm được đá đánh lửa cất giấu ở trong tối trong túi. Trong nháy mắt đốt lửa lên, khiến nàng thấy rõ trên gương mặt tuấn mỹ của Duẫn Đường đang nổi lên một số gân xanh dữ tợn, dù chỉ nhờ ánh lửa yếu ớt, nhưng nàng không hề nhìn lầm, cổ của hắn trở xuống đều là vết máu màu đỏ sậm. Lấy ra, ánh sáng hiển nhiên khiến hắn khó chịu. Hắn tự tay ngăn trở ánh lửa, nóng nảy giống lên, Trân Châu lật người xuống giường, rời khỏi nam nhân đang giận dữ. Trong bóng tối, ga giường bởi vì bị xé rách vô cùng dã man, nên không ngừng phát ra tiếng xé rách xoẹt xoẹt, từ tiếng thở ứ của hắn đọng. Trân Châu biết khuôn mặt hắn đối diện mình, trong bóng tối. Nàng thăm dò phương hướng khay trà, nhanh chóng châm trà, còn móc một gói bột thuốc trong ngực ra trộn lẫn vào trong trà khuấy tan. Sau đó đánh đá lửa thắp nến lên, cả phòng đột nhiên sáng lên, nàng nhìn thấy một cái giường xốc xếch, chăn mền hỗn độn, và một nam nhân cả người hiện đầy vết máu xấu xí. Trân Châu trở lại trên giường lần nữa, không bởi vì nam nhân điên cuồng nguyền rủa mà rời khỏi hắn. Dung mạo vốn tuấn mỹ của Bối Lạc Duẫn Đường đã biến hình. Gân xanh hiện đầy trán và cổ của hắn, chăn mền quanh mình bị hắn xé nát bấy, chứng minh giờ phút này hắn gần như mất trí, đã là nửa dã thú. Từ trước đến giờ, hắn là nam nhân có lực khắc chế cực mạnh, không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì có thể khiến hắn mất đi sự kiêu ngạo và kiềm chế. Chính vì hắn đột nhiên điên cuồng kinh khủng vô cùng, càng làm cho nàng có thể sâu sắc cảm nhận được nỗi khổ sở của hắn. Cút ngay, ta kêu ngươi cút, hắn hung tợn giống, 10 ngón tay bởi vì đầy máu mà tím bầm mặc dù xé nát cái mền. Nhưng không hề đụng tới nàng. Hiện tại, nghe ta, không nghe ngươi, nàng êm ái nói, đầu ngón tay mảnh khảnh đè lại bả vai rắn chắc đầy vết máu của hắn. Đồng thời rót nước trà vào trong miệng nam nhân, nàng đánh cuộc, hắn đang khổ sở đến gần như điên cuồng sẽ không ra tay với chính mình. Cổ họng sơ cứng của Duẫn Đường như bị nghẹn cứng. Thật vất vả mới nuốt xuống một ngụm nước, hốc mắt hắn đỏ lên trợn thật lớn, tầm mắt giống dã thú như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Nhưng hắn nắm chặt hai quyền, trên mu bàn tay nổi lên từng đường gân xanh xấu xí dữ tợn. Lại không hề ra tay với nàng, nhìn lại gương mặt bởi vì đau đớn cực độ, cơ hồ có lẽ đã mất đi nhân tính của hắn. Con ngươi của Trân Châu trở nên mềm mại, nàng cởi ra cái chăn đang quấn quanh người mình, cơ thể ấm áp ôm chặt thân thể đang phát rét của nam nhân. Dược hiệu sẽ vòng quanh cơ thể hắn, gia tăng nhiệt độ lên, Trân Châu ôm chặt lấy cơ thể phát rét của nam nhân. Làm như không thấy vết máu dữ tợn. Xấu xí trên người hắn, mặc dù vẫn vì khổ sở mà ý thức hỗn độn, nhưng Duẫn Đường có thể cảm nhận được cơ thể phái nữ dính vào trên người mình đang tản ra hơi ấm. Thân thể đau đớn của hắn luôn cứng còng, cho đến khi cơn đua khổ đã theo hắn suốt 10 năm. Đột nhiên kỳ tích giảm đi vào lúc nửa đêm, cổ họng trước kia phải chờ tới trời sáng mới có thể giảm bớt đau đớn vì sơ cứng. Nhưng nay lại có thể nói được, đừng nói chuyện âm thanh êm ái của trân châu giống như thở dài. Mục đích chỉ là an ủi nam nhân đang khổ sở phải gần như nổi điên. Nếu như có thể, nâng tay của ngươi lên, hết sức ôm chặt ta, dính vào bên lỗ tai hắn, nàng nhẹ nhàng dỗ dành an ủi. Mới vừa thấy được vết máu trên người của hắn, trân châu đã đoán được, đó là khôn độc, khôn là trí âm, thuộc thổ, người trúng loại độc này. Mỗi khi gặp, ngày nhâm và quý, thủy thổ xung khắc, hàn độc sẽ bắt đầu phát tác, máu toàn thân ngưng tụ thành đốm lạnh, khổ sở không chịu nổi. Tàn nhẫn hơn chính là, độc tính sẽ đi theo người trúng độc một đời một thế. Lặp lại hành hạ, sau khi bộc phát thì khí lạnh sẽ tích lũy lại trong cơ thể người chúng. Cho đến mười mấy năm sau khí lạnh tích lũy che lại đại huyệt dũng tuyền. Kẻ trúng độc sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bởi vì quá mức âm độc, loại độc này luôn luôn chỉ dùng để đối phó kẻ địch mạnh ác nhất. Bởi vì sự thê thảm khi nó phát tác, có thể ép tráng sĩ khom lưng, khiến anh hùng đứt hơi. Là hình phạt tàn ác nhất trên đời. Nếu như ban đầu nàng phán đoán không sai, mẹ đẻ của Duẫn Đường đúng là tỳ nữ bên cạnh giáo chủ. Người trộm đi Dạ Minh Long Châu. Như vậy, Duẫn Đường trúng kỳ độc của Bạch Liên giáo. Cũng có thể, chỉ là, trừng phạt vốn nên dùng ở trên người phản đồ, lại đang phát tác trên người hắn. Nếu bàn về thời gian năm đó giáo chủ trước đây đuổi theo tỳ nữ phản giáo, thì hắn chỉ mới là một thiếu niên khoảng hơn 10 tuổi. Nhìn nam nhân bởi vì hòa hoãn mà dần dần mệt mỏi. Khép lại tròng mắt, ngực trân châu không khỏi níu chặt. 10 năm rồi, hắn vẫn thừa nhận loại khổ sở này sao? Giống như biết nàng đang nhìn mình. Đôi mắt rủ xuống của Duẫn Đường chợt nâng lên, nhìn chăm chú vào nàng. Hiện tại, ngươi biết vì sao ta không cho Bảo Tần ở trong lầu qua đêm rồi chứ? Giọng hắn khàn khàn, mặc dù mỏi mệt nhưng tinh thần đã khôi phục 3 phần. Ta chỉ biết, thì ra nam nhân uy phong, cũng sẽ sợ hãi nàng tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Bảo Tần cũng không phải ra đời đã thọt chân, chân của muội ấy bị thọt, là do té gãy, hắn đột nhiên nói, bị té gãy, lời nói kinh người của hắn, khiến trân châu phải tiếp tục hỏi. Cho tới nay, đứa bé kia vẫn nghĩ ta khỏe mạnh. Ta là cây trụ của muội ấy, tất cả hy vọng của muội ấy đều đặt ở trên người ta. Ta lại không thể đến gần muội ấy. Hắn khàn khàn nói, hắn sẽ chết, chỉ là không biết ngày chết ở khi nào. Vì vậy hắn không hy vọng Bảo Tần quá lệ thuộc vào mình. Hắn thậm chí hy vọng, nếu như đứa bé kia có thể hận hắn, thì sẽ tốt hơn thương hắn. Trân Châu kinh ngạc nhìn lại hắn, chân tướng quá mức kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết nên làm sao tiếp nhận, chỉ vì vật này hắn xoay người gõ nhẹ 3 cái ở đầu giường. Tiếp đó xoay thanh ngọc hướng ngược chiều kim đồng hồ 2 lần. Đầu giường đột nhiên văng ra, bên trong là một ngăn ngầm khéo léo tuyệt vời. Duẫn Đường thò tay vào ngăn ngầm, lấy ra một cái hộp bằng vàng nhỏ. Cũng bởi vì cất đầu thứ này, 10 năm trước phủ Đông Vương cơ hồ cửa nát nhà tan. Nhìn chằm chằm vật nhỏ phát sáng chói lọi trên lòng bàn tay Duẫn Đường. Trân Châu đau lòng hơn phân nửa. Đúng rồi, tất cả suy đoán đều chiếm được chứng thật. Đây chính là mục đích chủ yếu lần này nàng vào phủ Đông Vương. Đoạt lại hộp bằng vàng có chứa Dạ Minh Long Châu. 10 năm qua không có ai biết bảo vật bí ẩn rơi vào nơi nào. Cho tới nay, giáo chúng đều cho là bảo vật ở trong tay phản đồ. Cho đến khi Phượng chủ tử bảo nàng ẩn vào phủ Đông Vương. Cha rõ đầu đuôi, mấy ngày trước Trân Châu từng gặp Phượng chủ tử ở phủ Tứ Gia. Nàng tự mình suy đoán, phương thức Phượng chủ tử nhận được tin tức, có thể đến từ Tứ Gia, đưa hộp vàng trở về ngăn ngầm lại, Duẫn Đường đóng ngăn lại, rồi trầm thấp nói, 10 năm trước tai nạn kia. Tất cả tai họa, chỉ đều do 4 chữ hư tình giả ý, hư tình giả ý. Trân Châu nhìn Duẫn Đường. Hắn cũng nhìn chăm chú vào nàng, đáy mắt âm trầm xẹt qua mấy vệt ánh lạnh. Mùa đông năm ấy, phụ vương dẫn dắt người một nhà chúng ta đến biệt trang ở Thừa Đức. Ai cũng không rõ, Tại sao trên đường lại bị một đám người bịt mặt võ công cao cường đuổi giết? Năm ấy Bảo Tần chưa đủ một tuổi, còn ở trong tã lót, chân của muội ấy bị gãy là do lúc đó bị ném từ xe ngựa xuống. Quỷ dị hơn chính là, ngay đêm đó mẹ ruột và nhị muội của ta lại mất tích từ đó. Hắn bĩu môi, khổ sở chê cười, cho tới bây giờ ta mới hiểu được, năm đó đuổi giết cả nhà ta chính là Bạch Liên giáo. Mục đích của bọn họ chính là đồ trong hộp vàng. Trước khi chết phụ vương đã kể với hắn hết mọi đầu đuôi. Bao gồm mấy năm trước, hoàng thượng lệnh ông tìm về viên Dạ Minh Long Châu, quan hệ đến bí mật không thể cho ai biết của hoàng triều Đại Thanh. Việc này có liên quan gì đến hư tình giả ý? Tê Dân Châu hỏi. Rõ ràng nhìn thấy gương mặt hắn co quắp lại, người giả ý đầu tiên là phụ vương của ta, vật mà phụ vương muốn là do ngạch nương ta trộm được, đồ vốn rơi vào trong tay Bạch Liên giáo. Phụ vương vì đoạt lại bảo vật, quyến rũ ngạch nương lúc đó là tỷ nữ của Bạch Liên giáo chủ. Lợi dụng thân phận ti tiện của ngạch nương, lời ngon tiếng ngọt xui khiến người yêu của mình liều mạng trộm bảo. Nhưng quá đáng tiếc chính là, từ đầu đến cuối, ông chưa từng thực hiện hứa hẹn của mình. Sau khi chuyện thành công, lấy ngạch nương ta làm vợ, chỉ vì nàng là người Hán, giờ phút này mắt Duẫn Đường là âm trầm, ánh mắt lạnh lùng của hắn chiếu vào người Trân Châu. Ở chỗ ấy, nàng không cảm nhận được chút ấm áp nào. Người hư tình thứ hai là ngạch nương của ta, vì phụ vương bà đã từng phản giáo, cho đến khi bị đuổi giết, bà rốt cuộc nghĩ thông suốt, hiểu phụ vương chỉ lợi dụng bà lấy trộm bảo vật trong giáo. Từ đầu ông đã nói láo, căn bản không tính lấy bà làm vợ, vì vậy bà giả bộ mang đi Dạ Minh Châu, khiến phụ vương bị tội làm mất bảo vật. Chính bà vì tránh bị đuổi giết, thật ra đã sớm giấu hộp vàng trong ngăn ngầm. Sau đó bà biến mất, không để ý phụ vương, nhi tử, và ấu nữ chưa tròn một tuổi nữa. Từ đó ân đoạn tình tuyệt, chỉ chu toàn tánh mạng của mình. Hắn nhếch miệng, gương mặt bi phẫn lại không hề có nụ cười. Duẫn Đường tiếp tục nói, buồn cười nhất chính là, cho đến khi bà rời đi, phụ vương ta mới phát hiện ra mình đã yêu nữ tử mình từng lợi dụng. Tất cả cũng đã không còn kịp rồi. Sau khi từ biệt Trang Thừa Đức trở lại kinh thành, phụ vương trọng thương không hết, đồng thời uất ức thành tật, rốt cuộc bệnh qua đời. Đến đây, phủ Đông Vương đã cửa nát nhà tan, chừa lại, chỉ có một thiếu niên chờ chết và một đứa bé gái bị tật. Hắn rốt cuộc nói xong rồi, trên mặt đã không có bất kỳ biểu lộ gì. Trong cuộc sống có quá nhiều hư tình giả ý, không tới giờ khắc thử thách, cũng không ai biết kết quả như thế nào. Hắn nói ra lời kết thúc, đôi mắt nhìn nàng trở nên đen hơn, trầm hơn. Lời nói khổ sở của hắn khiến Trân Châu hiểu rõ hơn về chuyện này. Nếu như chỉ là trộm bảo, trả bảo đơn giản, thì việc đời cũng không hỗn loạn. Nhưng người chung quy là người, nhân tính mềm yếu, tình yêu không giả, tình trường không uổng. Lúc đó nếu như không phải lòng riêng quấy phá, nhân gian có thể ít đi rất nhiều tổn thức, thành tựu nhiều điều tốt hơn. Vừa rồi, ngươi cho ta uống gì? Hắn hỏi nàng, vẻ mặt đã trở lại bình thường. Nước trà bình thường. Nàng lấy lại tinh thần, nhẹ giọng trả lời, Trân Châu nói xạo, Phượng tỷ là Bạch Liên giáo chủ, trên tay nắm giữ tất cả kỳ độc trong giáo. Nàng là Bạch Liên thánh nữ, chủ quản tất cả độc vật giải dược trong giáo. Nhưng công hiệu của thuốc giải độc một lần dùng lâu sẽ nghiện. Dùng thuốc càng sâu, càng không cách nào trị tận gốc. Thuốc giải vĩnh cửu, vẫn ở trên người Phượng chủ tử. Duẫn Đường nhìn chăm chú vào nàng, đôi mắt âm trầm của hắn tĩnh mịch như cái động màu đen. Lần này hắn không giống thường ngày, lấy uy quyền chủ tử biểu hiện ra bất mãn với nàng. Cho dù hắn biết rõ nàng cho mình uống việc sẽ không là nước trà bình thường, ý thức được hắn vẫn ôm lấy mình, Trân Châu nhẹ nhàng tránh hắn, ngươi mệt mỏi, nhắm mắt lại nghỉ một chút, một lát trời sẽ sáng, ngươi sẽ làm bạn với ta. Hắn nhẹ nhàng hỏi, Trân Châu yên lặng, tim giống như bị đè nặng ngàn cân, nàng cơ hồ thở không nổi, nàng đau lòng, một phần bởi vì Bảo Nhi, một phần khác là vì nam nhân này. Ta sẽ, nhìn nam nhân đang mỏi mệt, nàng dịu dàng trả lời. Duẫn Đường vươn tay, lại ôm lấy nữ nhân bên cạnh một lần nữa. Không có phản kháng, không hề quật cường, bỏ đi áo khoác lạnh nhạt, nàng mặc cho hắn ôm chặt mình, cho đến khi ánh dạng đông đầu tiên hiện ra ở phía chân trời. Cách chương.